Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 7, trăm năm về sau. Ai dám tranh phong? Trương trưởng lão sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn không nghĩ tới Tần Đình thế mà không thèm để ý chút nào tự mình chấp pháp trưởng lão thân phận. Bởi vì chấp pháp trưởng lão quyền cao chức trọng, hắn xưa nay ngang ngược càn rỡ đã quen. Không nói những đệ tử kia đối với hắn từ trước đến nay giận mà không dám nói gì. Chính là một chút ngoại môn trưởng lão đối với hắn cũng là rất có phê bình kín đáo. Lần này nhìn hắn ăn cát, không ít người cũng trong lòng cười thầm. Trương trưởng lão nghe được đến mọi người chung quanh thấp giọng cười vang. Trong lòng hận cực, hắn mặc dù biết rõ Tần Đình thân phận cao quý không tả nổi. Nó cha Tần Đế càng là hư thần cảnh đại năng, Huyền Thiên Tông bề ngoài cường giả một trong, mà Tần Đình càng là trò giỏi hơn thầy. 18 tuổi liền bước vào thần thông cảnh, thánh tử vị trí cơ hồ có thể nói trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Nhưng là hắn đã cuốn vào thánh tử chi tranh, vậy liền không có đường lui nữa. Tống trường ca là thế nào phế? Nói là tự mình đấu pháp lạc bại, trên thực tế không phải là bởi vì tham dự thánh tử chi tranh. Đã đi lên con đường này, cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen. Không phải vậy các loại Tần Đình leo lên thánh tử chi vị, cái kia còn có tự mình quả ngon để ăn sao? Chỉ có thể dựa vào cái này cơ hội đem Tần Đình mang về chấp pháp viện, báo chế tội trạng. Không phải vậy các loại Tần Đế xuất quan liền vạn sự bỏ vậy. Trương trưởng lão nghĩ đến đây, cắn răng nói, trọng thương đồng môn, tội ác tày trời, nhân thần cộng phẫn. Tần Đình, ngươi theo ta đi một chuyến đi. Lời còn chưa dứt, liền một trưởng hướng Tần Đình chộp tới. Thủ trưởng hóa thành to lớn thần linh thủ trưởng. Thủ trưởng to lớn vô cùng, chung quanh các loại đạo pháp phù văn cùng bay, cơ hồ muốn đem Tần Đình không gian chung quanh cào nát. Tại hắn nghĩ đến, Tần Đình dù sao cũng là vừa bước vào thần thông cảnh không lâu, thần thông đạo pháp còn không thuần thục. Mặc dù trước đó tự mình không có ngăn cản Tần Đình thần thông, nhưng là đó cũng là tự mình khinh địch, tiện tay một kích thôi. Lần này hắn toàn lực thi triển, cầm nã Tần Đình còn không phải tay đến lấy ra. Tần Đình nhìn xem Trương trưởng lão xuất thủ, cười lạnh không thôi. Người này trước đó liền một mực mơ hồ nhằm vào hắn, hiện tại xem ra cũng là đã sớm đầu nhập vào vị kia Giang Trung Bạch Giang sư huynh. Đã như vậy, hắn đã phế đi một cái chân truyền đệ tử, vậy cũng không ngại nặng hơn nữa sáng tạo một cái chấp pháp trưởng lão. Tần Đình mặt không đổi sắc, trong mắt lóe lên một tia trào phúng, tiến lên trước một bước, cả người bỗng nhiên khí tức thịnh vượng vô số lần, thân tay một nắm, hư không cũng bị hắn vồ nát, bắn ra đạo đạo lôi đình, đấm tới một quyền, nắm đấm ma sát không khí cũng bắt đầu nổ đùng, vô số lôi đình bắn ra, tiếng sấm cuồn cuộn, như là thiên phạt, trời phạt đồng dạng kinh khủng, cái này một quyền có thể xưng lực áp hết thảy. Trương trưởng lão bàn tay khổng lồ kia thần thông dễ dàng sụp đổ, hóa thành hư không, mà cái này một quyền uy thế không giảm, hướng về tôn trưởng lão đánh tới. Tôn trưởng lão sắc mặt kịch biến, hắn cảm nhận được áp lực thực lớn, tự mình sợ rằng sẽ bị cái này một quyền đánh nát. Làm sao có thể, ta thế nhưng là thần thông hậu kỳ cường giả. Trương trưởng lão trong lòng gầm thét, toàn bộ người khí thế bừng bừng phấn chấn. Vô số đạo văn tại quanh người hắn ngưng tụ, hóa thành một tòa thanh quang lòe lòe đại đỉnh đem tự mình bảo hộ ở trong đó. Dưới đài có trưởng lão kinh hô, hỗn nguyên đỉnh, đây là Trương trưởng lão áp đáy hòm át chủ bài. Hỗn nguyên đỉnh chính là một loại cực kỳ cường hoành phòng ngự thần thông, cũng là Trương trưởng lão thành danh tuyệt kỹ. Dựa vào đạo này phòng ngự thần thông, Trương trưởng lão vượt qua không ít tình thế nguy hiểm, không nghĩ tới hôm nay bị Tần Đình bức ra. Cái này một quyền trong nháy mắt liền oanh đến đại đỉnh phía trên. Oanh một tiếng, đại đỉnh trong nháy mắt bị oanh vỡ nát, hóa thành đủ loại đạo văn, tiêu tán trên không trung. Mà Trương trưởng lão cũng cảm thấy đến một cỗ khó mà tưởng tượng lực lượng truyền đến. Trong miệng thổ huyết, thân bất do kỳ bay ngược mà ra. đánh cho một tiếng đụng vào bên trong lòng đất, quanh thân máu thịt bành bành bành sụp đổ, hóa thành bao quanh huyết vụ. Trương trưởng lão mắt lộ ra vẻ không thể tin, hoảng sợ nhìn về phía Tần Đình. Hắn thế mà trên tay Tần Đình đi không dưới một chiêu. Không chỉ có là hắn, dưới đài tất cả mọi người cũng là một mảnh nghẹn ngào. Hôm nay Tần Đình cho bọn hắn mang tới rung động thật sự là nhiều lắm. Đầu tiên là Cường Hoành áp chế Tống Trường Ca, sau là thể hiện ra thần thông tu vi. Đến bây giờ một kích trọng thương chấp pháp trưởng lão Trương trưởng lão. Muốn biết rõ Trương trưởng lão cũng là tại thần thông cảnh đắm chìm gần trăm năm. Tu vi thần thông cực kỳ cường hoành. Bình thường mới vừa đột phá thần đài cảnh cường giả trên tay hắn cũng không chiếm được lợi ích. Kết quả tại vượt lên trước động thủ tình huống tại Tần Đình thủ hạ chiêu tiếp theo cũng đi không? Được, bọn hắn biết rõ Tần Đình chính là đương thời thiên kiêu. Huyền Thiên Tông thế hệ thanh niên lĩnh quân nhân vật. Cũng là bọn hắn hay là không nghĩ tới Tần Đình thế mà như thế yêu nghiệt. Cái này đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Nhìn xem trên đài uể oải suy sụp Trương trưởng lão, tất cả mọi người sinh ra một loại cảm giác không chân thật. Một chút lớn tuổi trưởng lão cẩn thận hồi ức suy tư một cái. Giống như năm đó Tần Đế cũng không có uy thế cỡ này a. Một vị trưởng lão thì thào tự nhủ, như thế nhân vật, trăm năm về sau, ai dám tranh phong? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.